Tiên ma đồng tu, chương 1985, nam nhân cùng nữ nhân mâu thuẫn. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượng tài nướng cá, phú quý rất ưa thích. Trước kia sinh hoạt tại cực Nam băng xuyên thời điểm, phú quý chủ yếu nơi cung cấp thực vật có 3 loại. Hải lý cá, ngây ngốc hải báo, cùng với manh manh chim cánh cụt, cũng đều là ăn sống nuốt tươi cái chủng loại kia, cho nên thường xuyên được ăn. Gà ăn mày lớn lên vượng tài cười nhạo vì ăn tươi nuốt sống dế nhũi. Chim rừng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên thông qua quan sát, phát hiện phú quý cái này một nhược điểm, vì vậy liền âm thầm cho vượng tài chi chiêu. Tục ngữ nói, bắt lấy một cái nữ nhân tâm, phải trước bắt lấy hắn dạ dày. Diệp Tiểu Xuyên những năm này am hiểu sâu đạo này, bằng không thì hắn dễ dàng nha trù nghệ vì sao cao minh như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên để vượng tài cũng không có việc gì liền cho phú quý nướng điểm cá a, nướng điểm thịt a, nướng điểm con rán con chuột cái gì. Nhất định có thể chiếm được phú quý cái này chỉ đại mỹ chim tâm hồn thiếu nữ. Vượng tài không hiểu vì cái gì chính mình không nên chiếm được phú quý tâm hồn thiếu nữ. Bất quá thông qua cá nướng thịt nướng, vượng tài ngược lại là cho ra một cái đối với chính mình thập phần lợi tốt kết luận. Đó chính là chính mình bị đánh số lần rõ ràng giảm bớt. Nó không muốn lấy lão bà, chỉ muốn ít lần lượt mấy lần phú quý đánh, nếm đến ngon ngọt phía sau. Cái này mập chim không cần Diệp Tiểu Xuyên phân phó, mỗi ngày ân cần xuống sông bắt cá, còn chuyên môn đầu cực lớn lại mập. Xem ra tựa hồ muốn phú quý nuôi dưỡng cũng giống như mình mập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Béo, bởi vì đem xinh đẹp băng loan lừa dối đã thành tục tằng phú quý. Vân Khất U hai ngày không có lý Diệp Tiểu Xuyên, tìm phú quý nói chuyện mấy lần. Theo từng cái phương diện trình bày phú quý mặc dù là một người cao lớn thượng danh tử, nhưng cùng băng loan thân phận không hợp. Hơn nữa lấy, rất nhiều tên dễ nghe hấp dẫn phú quý. Muốn cho phú quý đổi lại danh tử. Băng Loan bắt đầu có chút hoài nghi cái tên này có phải hay không rất vô cùng chênh lệch. Kết quả vượng tài động thân mà ra. Nói Vân Khất U là ở lừa gạt nó. Phú quý tuyệt đối là một cái tên rất hay. So với chính mình vượng tài còn nghiêu còn phong cách. Nếu như ngươi không muốn cái tên này. Này bản thân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chim cũng sẽ không khách khí. Bản thần chim về sau liền kêu phú quý. Hai cái thần điểu xèo. Xèo khanh khách nói thầm một hồi. Từ đó về sau phú quý nghe xong Vân Khất U muốn cho chính mình cải danh tử, liền lập tức quay đầu bước đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chê cười. Bản thần chim thật vất vả đã có như vậy một người cao lớn thượng danh tử. Còn muốn để cho ta đổi tên. Không có nhìn thấy cái con kia mập mạp hỏa điểu đối với chính mình phú quý cái tên này đã sớm thèm chảy nước miếng sao. Vân Khất U khuyên can mãi đều không có thuyết phục phú quý. Sẽ đem tất cả khí đều ra tại Diệp Tiểu Xuyên trên người. Quyết định không để ý tới Diệp Tiểu Xuyên. Vắng vẻ hắn, cho hắn nhăn mặt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này là giữa vợ chồng lạnh bạo lực. Diệp Tiểu Xuyên muốn ăn Vân Khất U đậu hũ, giả bộ mấy lần trọng thương tái phát bộ dạng. Đầu hai lần Vân Khất U còn có thể nhịn không được tới đây xem xét thương thế của hắn. Đằng sau sẽ không đến. Còn cảnh cáo Diệp Tiểu Xuyên, nếu như còn như vậy lừa gạt, không cần Diệp Tiểu Xuyên trang tổn thương. Hoạn, chính mình hội đưa hắn đánh thành sinh hoạt không thể tự gánh vác trọng độ tàn phế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra Vân Khất U thật sự tức giận. Nữ nhân đang giận trên đầu thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không thể ngốc núc ních đụng lên đi rủi ro. Hắn cảm thấy nữ nhân khí sinh không được vài ngày. Quá lúc sẽ không tức giận. Nghĩ thông suốt điểm ấy. Diệp Tiểu Xuyên cũng liền không có lại làm những cái kia mờ ám. Ý định làm một cái yên lặng mỹ nam tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước tu luyện một phen. Đem trong cơ thể chân nguyên vận chuyển mấy cái chu thiên. Gia tốc thương thế khỏi hẳn. Sau đó an vị tại nữ oa pho tượng trước mặt bám lấy cái cằm nhìn xem trước mặt dòng sông. Hắn cảm giác, cảm thấy có chuyện gì chính mình quên mất. Còn giống như cùng con sông này có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cuộc là sự tình gì? Diệp Tiểu Xuyên suy nghĩ hai ngày. Đều không có đầu mối gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên tiếp 2-3 ngày. Diệp Tiểu Xuyên đều không có tìm chính mình. Điều này làm cho Vân Khất U trong nội tâm nhiều ít có chút cảm giác bị thất bại. Rốt cục nhịn không được sang đây xem tiểu tử này đến cùng đang đùa hoa chiêu gì. Đã đến bệ đá, liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đang ngó chừng mặt sông. Chứng kiến chính mình bay tới. Tiểu tử này liền giơ lên thoáng một phát mí mắt. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh thoáng một phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U có chút tức giận, cũng có chút thương tâm, cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên không thương chính mình rồi. Nếu không mình cũng lạnh nhạt hắn vài ngày. Hắn vì cái gì cũng không sang cầu chính mình, hướng chính mình xin lỗi đâu. Cái này rõ ràng chính là mệt mỏi chính mình. Đã có mới vui mừng. Nữ nhân là trong vũ trụ nhất không có thể phỏng đoán một loại sinh vật. Nhất là yêu đương trong nữ nhân càng là không thể nói lý. Tại nam nhân cùng nữ nhân ở giữa trong mâu thuẫn. Nam nhân là đối cũng là sai lầm. Nữ nhân là sai cũng là đối. Tổng kết lại, tại lưỡng tính quan hệ trong. Chỉ cần nữ nhân sinh khí. Sai lầm một phương vĩnh viễn là nam sĩ. Nam đồng bào lúc này ngàn vạn không muốn tưởng tượng cùng các nàng theo lý cố gắng. Mua điểm quần áo đồ trang sức, son phấn bột nước tranh thủ thời gian xin lỗi là được. Đương nhiên, người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu thật không muốn cùng nàng sống, vậy khác thì đừng nói tới. Diệp Tiểu Xuyên đúng là vẫn còn không biết nữ nhân. Hắn vẫn còn ở ảo tưởng chờ vài ngày Vân Khất U khí sẽ tiêu tan đâu. Cho nên vừa rồi chứng kiến Vân Khất U khuôn mặt xương lạnh. Cho rằng Vân Khất U khí còn không có hoàn toàn tiêu. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên quyết định không đi rủi ro. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi đang ở đây làm gì? Đều hai ngày. Ngươi như thế nào không tìm ta? Ngươi sẽ không sợ ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ư? Người có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Chẳng phải cùng Thanh Loan tổ sư đang nghiên cứu trên thạch bích U Minh Văn ư? Hơn nữa là ngươi để cho ta không muốn phiền ngươi. Ta thế nhưng rất nghe lời đó a. Vân Khất U chịu chán nản. Mình quả thật đã từng nói qua để cái thằng này đừng đến phiền chính mình. Hắn vậy mà thật sự sẽ không đến phiền chính mình. Ngày bình thường cái loại này thà rằng bị đánh thành đầu heo cũng muốn sờ thoáng một phát tiên tử bờ mông hèn mọn bỉ ổi sức mạnh đều đi đâu rồi. Lúc nào biến thành một, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái nghe lão bà lời nói chính nhân quân tử. Vân Khất U tính tình lãnh đạm chỉ cần chống lại Diệp Tiểu Xuyên. Nàng sẽ khống chế không nổi tâm tình của mình. Có đôi khi sẽ nhớ cùng Diệp Tiểu Xuyên triền miên cả đời. Vĩnh viễn không chia lìa. Có đôi khi lại muốn đem tiểu tử này lột ra hủy đi cốt sau lại đạp cho mấy cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại nàng xoắn suýt có muốn hay không cho căn này Du Mộc Ngật đáp một điểm giáo huấn thời điểm. Bạch Sơn tộc trưởng đến. Lão gia hỏa này vừa đi thật là tốt vài ngày không thấy tung tích. Diệp Tiểu Xuyên một lần cho rằng nó đi ra ngoài tìm hiểu tin tức bị thiên giới người cho làm thịt đâu. Bạch Sơn tộc trưởng xuất hiện. Ngược lại là ngày hóa giải Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ở giữa áp lực bầu không khí. Cũng không tâm tư cùng đối phương đưa tức giận. Lập tức hỏi thăm hiện tại Nam Cương cùng với nhân gian tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cho cùng, Diệp Tiểu Xuyên tâm cuối cùng là thiện lương. Ngoài miệng nói mình là một tiểu nhân vật. Hạo kiếp chết bao nhiêu người mình cũng bất lực. Nhưng trong nội tâm lại từ không có chính thức buông quá. Bạch Sơn tộc trưởng cũng không có mang về cái gì hữu dụng tin tức. Gần nhất Thái Hư Bộ cùng hơn 10 vạn thiên giới đại quân. Đang tại Nam Cương thập vạn Đại Sơn trong tiến hành tam quang chính sách đại càn quét. Hiện tại Nam Cương thập vạn Đại Sơn loạn cả một đoàn. Tổ chức hai lần hội chiến. Đều không công mà về. Tổn thất không nhỏ. Cho nên các tộc lãnh đạo thậm chí nghĩ đi lên Diệp Tiểu Xuyên bộ kia du kích chiến cùng vận động chiến lý luận. Bắt đầu ở thập vạn Đại Sơn trong không ngừng chuyển di túi từng vòng. Dẫn đến Bạch Sơn tộc trưởng đi ra vài ngày. Cũng chỉ tìm được một ít tiểu. Cổ đội du kích, căn bản sẽ không có tìm được năm tộc cùng dị tộc cao tầng. Đương nhiên, Bạch Sơn tộc trưởng cũng không phải bạch đi ra ngoài một chuyến. Cũng là thăm dò được đi một tí hiện tại thiên giới đại quân chủ lực tin tức. Nhưng là không tốt lắm tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.